Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 310, 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều biết lần này chuyện là có người nhằm vào nàng, nhưng là nàng đổ là không có tâm tình quản người kia là ai. Việc cấp bách như là đem in ấn hán sự tình thu phục, nàng rất nhanh liên lạc thượng Kỳ Bát Gia. Kỳ Bát Gia giờ phút này còn chưa dậy đến, lười biếng mở miệng nói. Đặc sao ai nha, như vậy sáng sớm gọi điện thoại đi lại, đây là nhiều không có nhãn lực gặp nhi a, Đường Kiều. Ta là Đường Kiều, kia đầu một cái giật mình, Kỳ Bát Gia lập tức. Ai ta đi ta làm ai đó, thất tẩu, có việc nhi ngài nói chuyện. Xem ta người này, chính là miệng tiện, ngài nhưng đừng chấp nhặt với ta. Người này biến sắc mặt cùng phiên thư giống nhau, thập phần nhanh chóng, Đường Kiều bị hắn đậu nở nụ cười, nói. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì a, ai là ngươi thất tẩu. Kỳ Bát Gia thập phần có nhãn lực gặp, hắn lập tức nói. Người a ta thất ca yêu ngươi đều yêu không thể tự thoát ra được, ngài không là ta thất tổ, ai là ta thất tổ a, nếu quả có người dám đục khoét nền tảng ta Kỳ Thụy cái thứ nhất liền bất đồng ý. Kỳ Bát Gia động gào to hô. Ai không là thất tổ ngươi sớm như vậy động gọi điện thoại cho ta đâu. Thế nào, ngài cảm thấy ta so thất ca xuất cảm thấy ta. Đường Kiều khóe miệng run rẩy, cảm thấy người này miệng quả nhiên là có chút tiện. Nàng nói, ngươi có thể câm miệng hãy nghe ta nói sao. Kỳ Bát Gia lập tức. Có thể, có việc nhi ngài nói chuyện. Kỳ Bát Gia tuy rằng miệng tiện lại không có nhãn lực gặp nhi, nhưng cũng không phải cái ngu xuẩn. Đường Kiều như vậy sáng sớm tìm hắn, tất nhiên là có cái gì quan trọng hơn chuyện này. Kỳ thực Đường Kiều đối với hắn mà nói cũng không chỉ có là thất tẩu mà nói. Nàng cho hắn cũng là có ân tình, lúc trước nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình cuối cùng. Đánh chật hắn cha còn không biết là cái tình huống gì. Lớn như vậy tuổi lão nhân, hơi chút một cái không tốt sẽ đã đánh mất mình. Có thể nói nếu như không có Đường Kiều đương thời thủ hạ lưu tình, liền không có hắn cha tánh mạng. Ai cũng không ngốc, hắn cùng hắn cha đều thật cảm tạ nàng. Hắn là biết Đường Kiều thương pháp, nàng lúc đó tuy rằng đưa ra điều kiện. Nhưng là mạng người quan thiên, này bất quá đều là việc nhỏ nhi, hắn thật sự thật cảm tạ Đường Kiều đương thời động tác nhỏ. Không chỉ là hắn cha cũng thật thưởng thức Đường Kiều, nếu không phải Đường Kiều cùng thất ca quan hệ bất thường. Tám phần, này lão gia tử có thể buộc hắn cưới Đường Kiều. Chính là những lời này cũng không phải tất cùng Đường Kiều nói, càng là không cần cùng thất ca nói, hắn lại không muốn bị thất ca truy từ. Thất ca kỳ thực là cái giấm chua thùng tới, rất lớn giấm chua thùng. Hắn nói, thất tẩu, là có người khi dễ ngươi sao, ngươi cùng ta nói ta giết chết hắn, làm cho hắn hối hận đi đến trên đời này. Đường Kiều, ta in ấn hán nhà xưởng bên kia ra điểm vấn đề, nhưng là phía ta bên này 3 ngày sau họa báo muốn ra phố, không biết các ngươi in ấn hán có thể hay không ứng khẩn cấp. Kỳ Bát Gia có một đại hình in ấn hán, trừ bỏ gánh vác bọn họ tòa soạn báo các loại báo chí cũng gánh vác một ít ngoại giới in ấn đơn đặt hàng. Kỳ Bát Gia lập tức, có thể, này không thành vấn đề, như vậy, ngươi an bày nhân tới tìm ta, ta tự mình dẫn hắn đi qua, cam đoan cho ngươi hoàn thành lợi lưu loát tác. Đường Kiều nói tạ nói. Ngươi dựa theo bình thường báo giá là có thể ta. Ngươi muốn là như thế này, ta khả tức giận, đàm tiền thương cảm tình, Đường Kiều ẩn ẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả là chúng ta không có cảm tình a. Kỳ Bát Gia bỗng chốc vang lên. Hắn nói, ngươi thật sự là đả thương người gia tâm, dù sao ngươi nếu theo ta đàm tiền ta cũng thật liền tức giận. Sau này không thiếu được ta cũng có muốn dùng thượng của ngươi địa phương. Mọi người đều là lẫn nhau. Chuyện này không đàm ta khẳng định là không cần tiền. Đường Kiều trầm mặc một chút nói hảo, nàng nghiêm cẩn, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi. Kỳ Bát Gia nở nụ cười, hẳn là, lại nhắc đến, ngươi không là có cái tiểu in ấn hán sao? Ra vấn đề gì, Đường Kiều phòng chừng chuyện này cũng không có khả năng giấu giếm, khẳng định rất nhanh sẽ hội truyền khai, nàng nói. Đúng vậy, nhà xưởng bên kia phòng chủ tình nguyện thường tiền cũng muốn bội ước. Phía ta bên này liền tính tìm phòng ở tạm thời cũng không có thích hợp cho nên mới nghĩ ngươi bên kia in ấn hán. Ngươi có biết dù sao cũng là thứ nhất kỳ ta phải đúng hạn đưa ra thị trường. Kỳ Bát Gia trầm mặc một chút mỉm cười nói. Hảo, ngươi mau chóng an bày nhân đi lại, ta hôm nay ở công ty. Đường Kiều quải điệu điện thoại, vừa vặn nhìn đến Lê Lãng Nịnh vào cửa, nàng nói. Được rồi, ta đã cùng Kỳ Bát Gia đàm thỏa, ngươi đi công ty tìm hắn. Bọn họ in ấn hán sẽ giúp chúng ta lần này khẩn cấp. Lê Lãng Nịnh gật đầu, mỉm cười giơ ngón tay cái lên, trong lòng hắn cũng quả nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nói, đi ta trước xử lý này, lát sau phải đi phòng chủ nơi đó muốn xong lần bồi thường. Về phần cái khác ta mau chóng cho ngươi điều tra rõ ràng. Hảo, Đường Kiều nói, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Lê Lãng Nịnh mỉm cười cảm khái nói, ta sẽ nhường ngươi có biết ta là cỡ nào vật siêu sở giá trị. Tiêu tiền mướn ta thích hợp nhất, Đường Kiều Phốc Suy bỗng chốc bật cười, thả lỏng không ít. Không nói đến Đường Kiều bên này như thế nào, Kỳ Bát Gia treo Đường Kiều điện thoại, lập tức liền cùng Cố Đình Quân liên hệ. Chuyện như vậy nhi nhưng là muốn chạy nhanh nói cho thất ca. Quả nhiên Cố Đình Quân nhưng là còn không biết, hắn nghe Kỳ Bát Gia ở đầu kia điện thoại bô bô vừa thông suốt bát quái, Cố Đình Quân rốt cục đánh gãy lời nói của hắn. Được rồi, treo đi, ta đã biết. Kỳ Bát Gia lập tức, thất ca, như vậy khi dễ ta thất tẩu, ngươi liền nhịn. Cố Đình Quân trầm thấp cười, nói, nhịn, ngươi làm ta là tượng đất nhi. Xoạch một chút treo điện thoại, Cố Đình Quân lập tức phân phó cô tứ. Ta phải biết rằng AU nhà xưởng bên kia vấn đề là ai giờ trò quỷ. Cố tứ lập tức, ta phải đi ngay. Cố Đình Quân người này kỳ thực không xem như dễ dàng tức giận nhân. Nhưng là lần này là thật tức giận, tính ra cũng là thật nhỏ một sự kiện nhi. Nhưng là thiên là chuyện này liên lụy đến AU, như vậy trói lọi khi dễ nhà bọn họ AU, hắn là như thế nào đều sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cố Đình Quân lập tức xuất môn, nói, ta đi tòa soạn báo, có chuyện trực tiếp đến bên kia tìm ta. Cố tứ trở về là, Cố Đình Quân tự mình lái xe đi đến tòa soạn báo, vừa vặn vượt qua Lê Lãng Nịnh chuẩn bị đi Kỳ Bát Gia công ty, hắn vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Cố Đình Quân, lập tức cung kính chào hỏi. Cố tiên sinh, Cố Đình Quân đem chìa khóa xe ném cho hắn, nói. Khai của ta xe đi, Lê Lãng Nịnh, này, hắn là hội lái xe không sai, nhưng là như vậy hào xe, hắn mở không có vấn đề sao? Chẳng qua là trầm tư công phu Cố Đình Quân đã vào cửa. Lê Lãng Nịnh không nghĩ khác trực tiếp lên xe từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân đi đến lầu 3, Đường Kiều đang ở cùng vài người khác thảo luận họa báo một ít rất nhỏ điều chỉnh, trong giây lát phát hiện mọi người đều yên tĩnh xuống dưới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Cố Đình Quân. Cố Đình Quân cười yếu ớt, a u, Đường Kiều nghi hoặc, sao ngươi lại tới đây? Lập tức nghĩ tới, than thở nói, Kỳ Bát Gia thật sự là nói nhảm. Cố Đình Quân phong thái sức sức, hắn lập ở nơi đó chỉ nói. Không mời ta tọa một chút, Đường Kiều, ta mang ngươi đi phòng khách. Hai người đi ở một chỗ, không có một tia thân mật động tác nhưng là chỉ làm cho người ta trai tài gái sắc cảm giác. Vừa vào phòng nghỉ, Đường Kiều liền nũng nịu oán giận. Có người khi dễ ta, chấm, Cố Đình Quân thiền cười ra tiếng, hắn cúi đầu thật nghiêm cẩn nói. Sau này mặc kệ có chuyện gì, đều trước tiên nói với ta. Đường Kiều ngẩng đầu ai một tiếng, Cố Đình Quân trầm thấp cười, lập tức nhẹ nhàng kéo lại hắn tay nhỏ bé nhi, nghiêm cẩn nói. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt hết thảy. Đường Kiều biết lấy Cố Đình Quân năng lực có thể xử lý tốt lắm, nhưng là nàng tóm lại không thể mọi chuyện dựa vào hắn. Nàng nhẹ giọng, ta phát hiện từ ngươi ở bên người ta, ta xử lý sự tình năng lực thẳng tắp giảm xuống, cảm giác bản thân bồn bồn. Làm sự tình gì đều cần bản thân quyết định thời điểm, Đường Kiều cảm thấy bản thân đến cuối cùng tuy rằng đầy người mỏi mệt thế nhưng là sở có chuyện đều có thể xử lý tốt lắm. Nhưng là hiện tại hơi chút có chút gì Cố Đình Quân liền coi nàng là thành tiểu cô nương giống nhau chiếu cố, muốn vì nàng làm tốt hết thảy, nàng nhưng là cảm thấy bản thân làm cái gì đều không thành. Thật không biết như vậy là hảo vẫn là không tốt, Đường Kiều bản thân nói làm nhảm, Cố Đình Quân không hiểu được hắn nói cái gì thế nhưng là mỉm cười nói. Ta hôm nay ở trong này cùng ngươi công tác được không được? Đường Kiều nghi hoặc nhìn về phía Cố Đình Quân, Cố Đình Quân nhướng mày. Ngươi không đồng ý, Đường Kiều suy một tiếng, nói. Ta có cái gì không đồng ý, như vậy tuấn lãng nam nhân theo giúp ta, ta cao hứng còn không kịp. Cố Đình Quân ngón tay hoạt ở Đường Kiều trên lưng, Đường Kiều vòng eo tinh tế, cả người đều lộ ra thủy linh. Cố Đình Quân chậm rãi nói. Nếu như ngươi là muốn ta cùng ngươi càng nhiều ta mới là cầu còn không được. Đường Kiều ai một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ngươi đây là can gì à, Cố Đình Quân cười yếu ớt. Ngươi nói đâu, Đường Kiều đẩy đẩy hắn, nũng nịu. Không nói với ngươi nhiều như vậy, ta tòa soạn báo vừa khởi bước đúng là cần nhiều chấn thời điểm ta mới không công phu cùng ngươi nói này đó có hay không đều được đâu. Cố Đình Quân, ta cùng ngươi cùng nhau. Đại danh đỉnh đỉnh Cố Đình Quân xuất hiện tại nơi này, hơn nữa thật sự là nhất phái ôn hòa, quả thực làm cho người ta cảm thấy quỷ dị cực kỳ. Bất quá mặc kệ Cố Đình Quân như thế nào ôn hòa, nhưng là không ai dám nhiều tới gần cũng không phải chán sống sai lệch. Dù sao a, rất nhiều người bề ngoài cùng thực tế làm việc khác biệt vẫn là rất lớn. Tuy rằng ý nghĩ như vậy thật kiên định, nhưng nhìn đến hắn như vậy ôn hòa nói chuyện, đầy mắt đều là ý cười xem Đường Kiều nói chuyện, thậm chí hội vì bọn họ báo chí cung cấp một ít tốt điểm từ. Đại gia nhưng là đều phóng nới lỏng, Lê Lãng Nịnh trở về thời điểm liền nhìn đến như vậy nhất phái hài hòa hình ảnh. Hắn nói, cảm ơn cố tiên sinh xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả đừng nói nữa, này một đường khai nơm nớp lo sợ chưa bao giờ khai quá như vậy tốt xe, quả nhiên là làm cho người ta cảm thấy thập phần khủng bố. Cố Đình Quân lắc đầu, không có việc gì, hắn đứng ở đường kiều bên người, khuôn mặt ôn hòa, ngón tay khoát lên trên vai nàng, nói không nên lời ái muội. Phảng phất hai người như vậy ở bình thường bất quá, điện thoại thanh âm vang lên, Tiểu Triệu tiếp khởi điện thoại, rất nhanh, nàng nói. Cố tiên sinh tìm ngài, bất quá tìm cố tiên sinh điện thoại làm sao có thể đánh đến nơi đây đâu. Cố Đình Quân tiếp khởi điện thoại là cố tứ đánh tới được. Hắn mặt mày thập phần ôn nhu, nói. Thế nào, đầu kia điện thoại không biết nói gì đó. Cố Đình Quân thật bình tĩnh, ta không thích người khác cùng ta đàm điều kiện, trực tiếp sao đoạn đuổi hắn. Mọi người, điện thoại bên kia truyền đến tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, ngay cả điện thoại con này mọi người nghe thấy được. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày, nói, ta muốn là kết quả, không là muốn nghe hắn gọi bậy. Nhân các ngươi tiếp tục thẩm, ở trên đầu ta dương oai cũng muốn xem bản thân họ gì. Đầu kia điện thoại rất nhanh lại truyền đến một trận thanh âm. Rất nhanh, Cố Đình Quân quải điệu điện thoại, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Kiều, nói. Nhà xưởng các ngươi tiếp tục dùng. Đường Kiều tự tiếu phi tiếu cự tuyệt, nàng nói. Nhưng là ta ngược lại thật ra tưởng lấy xong lần bồi thường, tìm tân địa phương, ai lại biết này chủ nhà có phải hay không đang tìm cớ nhi. Cố Đình Quân, sẽ không, của hắn lão bản ước gì ngươi dùng cả đời. Đường Kiều nhíu mày, Cố Đình Quân mỉm cười. Bởi vì lão bản họ Đường, tên một chữ một cái Kiều. Đường Kiều ai một tiếng, nói. Ngươi sẽ không làm cho người ta đánh chết thôi. Cố Đình Quân giờ khóc giờ cười, hắn nói. Ngươi hạt nghĩ cái gì, không thể nào nhi. Đường Kiều bĩu môi nhi. Cố Đình Quân khiên trụ Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, nói. Ngươi theo ta đến, như vậy trước mặt mọi người cũng không tốt nói. Đợi đến hai người đi phòng khách, không biết là ai nói nhỏ. Ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Nguyên lai, ngươi bất kể vẻ ngoài là thật, ta vừa rồi còn cảm thấy cố tiên sinh thoạt nhìn thật hiền lành. Ta quả nhiên là kiến thức quá nhỏ bé bạc. Ách, hỗn bang phái chính là hỗn bang phái, cùng bọn họ không giống với a, bất quá tựa hồ thu phục. Lê Lãng Nịnh, đại gia đều tự vội đều tử, lão bản chuyện không cần thiết chúng ta nhiều quản, mọi người lập tức hành động đứng lên, quả thật bọn họ có bọn họ muốn vội, quản này cũng vô dụng. Dù sao, về sau vẫn là đối cố tiên sinh tôn kính chút này tổng không có chỗ hỏng. Ô ô, cách chương.